À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Bảo Tàng Thế Giới. Báo cáo với anh em là mấy hôm nay hình như tôi bị huyết quang tai ương thì phải. Ngày nghỉ, được mấy ngày nghỉ thì con không biết ở trường trành trọe như nào mà người ta buổi tối nó mang con đến nhà, người ta bảo là con tôi bắt nạt con ta. Mà vợ tôi thì kêu đau răng không ăn được, cho nên đưa đi khám răng. Vì có đỗ xe đèn xanh đèn đỏ thôi mà công an nó ra nó bắt, nó bảo là đè lên vạch kẻ đường mà chỗ đấy mẹ tan tầm người đông chết mẹ lên được. Ông bảo bây giờ làm sao mà đứng đúng được cái chỗ đấy. Khi mình đến thì người ta đã đứng đông nghịt rồi. Đỗ thế nó dừng là nó bắt rẽ vào ria đường, kiểm tra giấy tờ mà mình thì mất bằng lái phải đến chục năm nay rồi. Chả biết là mất từ bao giờ nhưng mà mất lâu rồi. Thế là tự nhiên nó giữ cụ xe lại. Nó viết cho cái biên bản 1,2 triệu, mình bảo nó đéo có chuyện địt mẹ ta đứng lấn cái vạch kẻ mà 1,2 triệu, thế là địt mẹ nó giam xe luôn, nó dí buổi nó nhiều lập biên bản giam xe. Đã nghèo gặp cái eo nó mẹ, thế là cuối cùng tôi phải đi bộ về đấy không ạ. Mẹ tôi lúc tôi đèo vợ tôi đến đấy là coi như là tôi kiểu tôi không mang tiền, tôi đinh ninh là vợ tôi cầm tiền ấy, thế là kiểu mình không mình đưa nó đi đón nó về thôi. Thế là lúc đưa nó đến đấy thì tôi đi về cách nhà tôi khoảng hơn cây nữa, 2 cây nữa thì bị bắt. Thế là tôi phải đi bộ về thì nhọc đéo chịu được, thề. May mà con em nó hỗ trợ, nhưng mà không đang đói đéo có tiền mà nộp phạt mà lên lấy xe luôn đấy. À, đúng kiểu bị huyết quang tai ương, nó giống như là linh cảnh ở trong này nó đang bị gọi là cái thằng linh thác ấy, nó gây rối để cho linh cảnh không thể mở ra phó bản giết chóc được. Tôi đang bị mẹ không biết một thằng khốn nạn nào nó quấy nhiễu, nhưng thằng đấy chắc là vận đen ở trong cuộc sống của tôi kiểu vậy, mình cũng chẳng biết lý giải như nào. Thôi thì anh em chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc Trương Nguyên Thành có vào phó bản được hay không, và phó bản giết chóc cuối năm sẽ diễn ra như thế nào. Ở trong thế giới của linh cảnh, tinh không thâm thúy mênh mông vô biên vô hạn, thái âm hoàn toàn hóa thành một cái hố đen cực lớn. Lực hút cường đại làm cho những ngôi sao đại biểu cho phó bản kia xoay tròn va chạm vào nhau. Có phó bản bởi vì va chạm mà dung hợp lại với nhau, có phó bản thì lại bị hủy diệt thành hư vô. Càng nhiều phó bản bị từng chút một kéo vào hố đen, biến mất không còn dấu vết. Linh cảnh ngay ngắn có trật tự vận chuyển suốt một thế kỷ, đã xuất hiện sự hỗn loạn trước nay chưa từng có. Ánh sao điểm hỏa những phó bản đó làm chúng hóa thành tinh hà lấp lánh, nhưng chỉ chậm lại tốc độ cắn nuốt, chậm lại tốc độ bóng tối nhuộm đẫm mà thôi. Đúng lúc này, phía đông xuất hiện hư ảnh một vị thần linh cao lớn, thân khoác trường bào xanh biếc, đầu đội bách hoa quan, gương mặt mơ hồ, trong tay cầm một cành liễu, cưỡi một con nai thần tuấn. Hào quang xanh tươi xua tàn đi bóng tối, chiếu sáng lên phương đông. Phía tây cũng xuất hiện hư ảnh một vị thần linh cao lớn, mặc giáp trụ bằng đồng xanh, khoác áo choàng màu trắng, chống kiếm mà đứng. Từng luồng canh kim chi khí chói mắt màu trắng bạc vờn quanh, dưới chân phủ phục một con hổ, sát khí lạnh lẽo tràn ngập phương tây. Phía nam thì dâng lên hư ảnh cao lớn, vì thần linh nguyên tố này râu dài tóc dài, khoác trường bào màu lửa, đầu đội vương miện đỏ sẫm, ngũ quan ngay thẳng, đôi mắt tràn ngập lửa giận, chính là đế vương lửa Khương Bằng Chủ hiện hóa ra. Khác với lần trước, lần này dưới chân của đế vương lửa dẫm lên hai con rồng lửa, luồng khí nóng rực phun nóng cả dung nham về phía nam. Phương Bắc ngược với nó, vang lên tiếng sóng, từng luồng khí đen ẩm ướt hóa thành sông lớn cuộn trào. Một vị đế vương áo bào đen đứng trên mặt sông quay cuồng. Hắn do huyền thủy linh khí cấu thành. Từ ngũ quan đến áo bào đều bày ra hình dạng nước chảy. Phía sau vị đế vương áo bào đen này là một con rắn lớn. Vảy đen quây quanh, cái đầu rắn lơ lửng bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Ánh sao phun trào dâng lên hạ xuống, truyền đến âm thanh mờ mịt mà lạnh nhạt. Linh thác, ngươi muốn che chắn linh cảnh phó bản, đoạn tuyệt con đường của hậu nhân, suy nghĩ thật kỳ lạ. Trong linh cảnh, học sĩ nắm tạo vật, nhạc sĩ nắm sinh mệnh, hư không nắm không gian, giao dịch, phong lôi là một thể, mỹ thần nắm dục vọng, hải yêu nắm tai nạn. Nhưng tất cả những cái này đều cần thành lập ở trên ngũ hành. Ngũ hành chính là nền tảng của linh cảnh. Linh thác, ngươi cho rằng thành tựu thái âm, quyền hạn liền lớn đến mức không ai có thể khống chế được sao? Hư ảnh năm vị đế vương đồng thời nhìn về phía vầng trăng đen to lớn kia, phát ra tiếng nói trùng trùng điệp điệp, định. Chấm nhỏ đầy trời đồng thời nhuộm lên màu sắc ngũ hành, trở nên nặng nề không gì sánh được, mặc kệ hố đen hút kéo thế nào thì cũng không nhúc nhích. Tay của Trương Nguyên Thanh vừa cầm nắm cửa thì tiếng linh cảnh nhắc nhở bên tai bỗng nhiên thay đổi. Phó bản linh cảnh đang chế tạo, tinh, chế tạo xong. Linh cảnh ngài lần này tiến vào là bảo tàng thế giới, số hiệu 0000, độ khó chưa biết, loại hình nhiều người, loại tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến sống sót 72 giờ. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 0000, trước đó không lâu thế giới linh cảnh xảy ra một trận tai nạn lớn, tất cả đều trở nên không có trật tự và hỗn loạn. Vật phẩm trong nhà bảo tàng được giao phó cho sinh mệnh, bọn chúng hỗn loạn mà nguy hiểm, xin cố gắng sống sót. Có bản giết chóc buông xuống rồi sao? Trương Nguyên Thanh cảm thấy bất ngờ và vui vẻ. Cái này ý nghĩa là linh cảnh trục trặc đã được xử lý, âm mưu của trận doanh tà ác là một lần nữa thất bại. Các bán thần hợp pháp vẫn là rất được việc nha. Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm mở ra bảng thuộc tính, lợi dụng năng lực của trái tim huyễn thần, sửa ID Nguyên Thủy Thiên Tôn thành Đạo Đức Thiên Tôn. Đếm giây còn chưa kết thúc, hắn lại đi tới cạnh bàn, cầm điện thoại di động, soạn tin trong group chat. Cú mang nhắn tin, linh cảnh trục trặc đã được sửa chữa, phó bản giết chóc đúng hạn mở ra. Gửi xong tin nhắn này, cảnh vật trước mắt mơ hồ xuất hiện những nếp nhăn như gợn sóng. Một giây sau, thế giới từ mơ hồ lại khôi phục rõ ràng. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn quanh, quan sát hoàn cảnh bên người. Đây là một nhà bảo tàng to lớn, tràn ngập hơi thở của hiện đại. Đỉnh trần cao khoảng 50 mét, từng ngọn đèn nê sông thật lớn chiếu cho mặt sàn trải gạch men màu đen, khiến cho không gian rộng lớn sáng rõ như ban ngày. Bảo tàng này không nên có phần đỉnh cao, có thể so với đại hội đường nhân dân như vậy, nhưng nó quả thật là một cái bảo tàng. Từng cái tủ triển lãm thủy tinh trưng bày có trật tự, cách nhau khoảng 10 mét, hai bên nhìn không thấy điểm cuối. Trong tủ trưng bày cách hắn gần nhất là một cái hộp gỗ, đen xì, mặt hộp cổ xưa ảm đạm, dùng thuốc vẽ màu đỏ để vẽ con chim phượng sặc sỡ. Phía sau Trương Nguyên Thanh là một cái cửa chống trộm bằng kim loại cao lớn, cạnh cửa có dựng một tấm bia bản đồ cao bằng nửa người, tương tự như bản đồ trong khu tàu điện ngầm hay trung tâm thương mại. Hắn đang muốn tiến lên xem xét thì bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh, số người tham dự phó bản giết chóc lần này là 41, mỗi một người điểm tích lũy khi bắt đầu là 1. Săn giết linh cảnh hành giả trong bảo tàng có thể lấy điểm tích lũy của đối phương. Bằng điểm tích lũy mở ra, mời tự xem xét. Nhiệm vụ phụ tuyến 1, an toàn xuyên qua đại sảnh, đến sảnh triển lãm kế tiếp, có thể đạt được 10 điểm tích lũy. Sau, Trương Nguyên Thanh ngây ngẩn cả người. Số người tham dự phó bản giết chóc lần này là 41. Tuy chỉ cần cấp 6 là có thể tham gia phó bản giết chóc, nhưng không phải nhất định là thánh giả đỉnh phong. Nhưng mà cấp 6 sơ kỳ và cấp 6 đỉnh phong là chênh lệch rất lớn, nếu như đơn đấu thì hầu như không có phần thắng, trừ phi lấy ra đạo cụ cực phẩm hoặc là đạo cụ loại quy tắc. Cho nên phó bản giết chóc các kỳ trước, thánh giả cấp 6 có điểm kinh nghiệm dưới 50%, căn bản sẽ không có tham gia. Năm nay phó bản giết chóc thánh giả giữa năm, kẻ tham dự chỉ có 18 người, mà căn cứ vào tư liệu ghi chép, phó bản giết chóc thánh giả các kỳ trước nhân số không vượt quá 30, tình huống vượt quá 25 người tham gia cũng là điều hiếm thấy. Phó bản giết chóc lần này thế mà cả thảy có tới 41 người. Chẳng lẽ là bởi vì bản thiên tôn săn giết quá nhiều thánh giả đỉnh phong, dẫn tới lực lượng đỉnh cao của cảnh giới thánh giả bị tổn hao nghiêm trọng, làm cho đám thánh giả cấp 6 này cảm thấy có cơ hội, cho nên tiến vào đánh cược một chút sau. Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, hắn bước vào cấp 6 cho tới nay, đầu tiên là trong phó bản ngũ hành chi loạn giết chết tham lam thần tướng, y xuyên Mỹ, Thái Long Thần. Về sau ở New York đại khai sát giới, thánh giả đỉnh phong chết trong tay hắn đã vượt qua 10 ngón tay có thể đếm được, càng miễn bàn tới cấp giả, các thánh giả cấp 6 bình thường. Năm nay quả thực là một giai đoạn mà lực lượng đỉnh cao của cảnh giới thánh giả trống vắng. Đám cấp 6 bình thường kia muốn thừa dịp cơ hội này để đánh cược thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Dù sao thì cấp bậc chúa tể quá mức mê người đi mà. Trong lòng nghĩ vậy, hắn mở ra bảng điểm tích lũy nhìn một cái, cả người lại ngây dại. ID linh cảnh trên bảng điểm tích lũy có tên Phương Đông, cũng có cả tên Phương Tây. Trong phó bản giết chóc ở đại khu thứ nhất, sao có thể có ID Phương Tây được? Trong lòng Trương Nguyên Thanh hiện lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng là phó bản giết chóc đại khu thứ nhất và đại khu thứ hai đã sáp nhập vào nhau. Hắn không khỏi nhớ tới giới thiệu của phó bản, bảo tàng thế giới. Thế giới linh cảnh đã xảy ra một hồi tai nạn, cho nên tất cả đều hỗn loạn không có trật tự. Phó bản giết chóc, khác thường là do linh thác gây ra hay sao? Nếu như phó bản của hai đại khu sáp nhập lại, vậy Hoàng Thái Cực và Âm Cơ liền có danh ngạch rồi, mình thậm chí có thể tranh thủ được 6 danh ngạch. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh liền run lên. Hắn nhanh chóng đảo qua bảng điểm tích lũy, thấy rất nhiều ID linh cảnh quen thuộc, Âm Cơ, Khương Cư, Hoàng Thái Cực, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Phong Thần Chi Dực, Nóc, Julia Kim. Có cả đại khu thứ nhất, có cả đại khu thứ hai. Đám người âm cơ là minh hữu đáng tin cậy, đám người phong thần chi dực thì có thể mượn sức. Không biết là bọn họ đang ở vị trí nào. Hắn áp chế cảm xúc hưng phấn, tới gần bản đồ để xem xét bản đồ biểu hiện. Nơi này là lầu 1 của bảo tàng. Lầu 1 có 6 sảnh triển lãm. Hắn đang ở sảnh số 3 lầu 1. Muốn đi thông lên lầu 2 của bảo tàng thì phải đi qua sảnh triển lãm số 3, cầu thang thông lên tầng đối diện. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ đỏ, rũ Ngân Giao quận chúa xuống. Ngân Giao, ra đi chơi. Ngân Giao quận chúa giơ cái loa nhỏ lên là đi ra bán mạng. Sau đó cô nhìn quanh một phen, đôi mắt đẹp màu đỏ tươi yêu dị ngẩn ngơ, nghi ngờ nói. Phó bản giết chóc sao? Không phải nói là cấp bậc càng cao thì niên đại càng cổ xưa à? Vì sao phó bản giết chóc của cậu là hiện đại hóa như thế này? Phó bản giết chóc lần này là xảy ra chút vấn đề, Đông Tây Y kết hợp, Trương Nguyên Thành thuận miệng giải thích. Hắn đi đến trước mặt Ngân Giao quận chúa, nâng khuôn mặt diễm lệ như hoa như ngọc, một đợt sóng choáng lên, Ngân Giao quận chúa thay đổi một gương mặt tư sắc bình thường. Đôi mắt màu đỏ tươi cũng bị hắn tiêu trừ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh liếc qua cái bao mà cô đeo bên hông mà nói. Cô tốt nhất là cất loa miêu vương đi, hoặc là bảo nó câm miệng, đừng có phát ra âm thanh gì cả. Ngân Giao quận chúa sẽ làm bại lộ thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Loa miêu vương sẽ bại lộ thân phận của truyền nhân ma quân. Mà truyền nhân ma quân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu là phó bản giết chóc bình thường thì Trương Nguyên Thanh không để ý đến thân phận bại lộ, cùng lắm thì mở ra hình thức săn bắt. Nhưng nay, Trung Tây Y kết hợp, số lượng thánh giả tham gia phó bản tăng vọt lên 41 người, vậy thì hắn phải cân nhắc tới khả năng kiến nhiều cũng cắn chết voi. Dù sao, cứ điệu thấp mà vây xem, tìm cơ hội mà hành động thì tóm lại đều không sai. Không cần thiết tự biến mình thành tiêu điểm, trừ phi là tình huống đặc thù. Ngân Giao quận chúa không nỡ bỏ món đồ đó. Giờ cái loa nhỏ lên thẻ thốt, tôi sẽ không để nó phát ra âm thanh. Vừa dứt lời, loa miêu vương liền sèn sạt vài tiếng, phát ra lời thoại không biết thu được từ bộ phim nào. Chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa mỗi người cho nó một tát. Mục tiêu của chúng ta là xuyên qua sảnh triển lãm số 3 đến lầu 2. Sảnh triển lãm quá lớn, tôi xem trước là nó rốt cuộc có bao nhiêu đồ cất trữ, diện tích lớn bao nhiêu. Trương Nguyên Thanh nói xong liền muốn lấy ra bao tay thật phong giả. Tính nhìn xuống toàn cục, đợi một chút. Ngân Giao quận chúa đột nhiên nói, cậu có huyết quang tai ương. Huyết quang tai ương? Chỉ đi lên xem tình huống mà đã có huyết quang tai ương sao? Ờ, tinh tướng thuật là nhìn thấy vận thế trong thời gian ngắn, chưa hẳn là hành động lên trời. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, xuất phát từ việc bảo hiểm lại lấy ra đại la tinh bản. Quan tinh thuật so với tinh tướng thuật càng thêm chuẩn xác. Hắn ngồi khoanh chân, rót ánh sao vào, điểm hỏa tinh, đấu, mặt ngoài của tinh bản. Chu thiên tinh đấu nổi lên, sau khi xoay tròn một đợt liền tiến vào trong óc. Trong cõi mông lung, Trương Nguyên Thanh thấy mình bay lên bầu trời, hướng về nóc bảo tàng mà tới gần. Đột nhiên một luồng sáng ánh đỏ sắc bén bay tới, lấy khí thế sét đánh, nhất định đánh trúng mục tiêu, xuyên thủng thân thể hắn, hủy diệt linh hồn hắn, sau đó hình ảnh tan vỡ. Trên trời có nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra trong lòng cả kinh. Ở trong phòng trưng bày số 3, bay là một chuyện chí mạng. Hắn nghĩ một chút từ trong mũ nhỏ màu đỏ triệu hồi âm thi cấp 4, rồi thao túng nó dò đường phía trước. Bản thân thì cùng Ngân Giao quận chúa chậm rãi đi theo, hai bên giữ khoảng cách khoảng 10 mét. Bọn họ dẫn đầu đi qua cái tủ trưng bày đặt cái hộp gỗ màu đen kia, chưa xảy ra chuyện gì. Trương Nguyên Thanh còn cố ý để âm thi đứng trước tủ trưng bày, đọc tư liệu văn vật, tên, hộp son phấn huyết vượng, thời đại, đời đường, cấp bậc cấp 3. Giới thiệu, văn vật cổ đời đường được khai quật, âm mộc ngàn năm, làm tài liệu chế thành, tinh huyết trăm người vẽ thành phượng, vĩnh viễn không phai màu. Hộp này ngưng tụ oán khí, huyết tương của trăm người, chuyên để giết người tô môi. Trương Nguyên Thanh mượn dùng tầm nhìn của âm thi cẩn thận cảm ứng, cũng chưa phát hiện ra âm khí oán khí. Văn vật này giống như chỉ là một vật tầm thường. Tủ trưng bày là phong ấn hay là làm sao vậy? Trong lòng hắn nổi lên nghi hoặc, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ, mà thao túng âm thi tiếp tục tiến lên. Kế tiếp bọn họ lần lượt đi ngang qua đồ ngọc, đồ đồng, tranh chữ, pho tượng, các loại văn vật đều không chịu phải công kích nào. Nếu như không phải là đang ở trong phó bản, thì hắn hoài nghi bảo tàng này chỉ là một kiến trúc hết sức bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Cốc cốc. Lúc này phía trước truyền đến một đợt động tĩnh giống như tiếng bàn ghế gõ xuống mặt đất. Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa đồng loạt tập trung nhìn vào, lộ ra sự cảnh giác và theo tiếng động đi về phía trước. Đâu rồi? Hai người thấy được nơi phát ra âm thanh, đó là một cái quan tài đỏ như máu. Nó đặt ở trên hoa sen, bị tường thủy tinh thật lớn bao trùm. Quan tài màu máu kịch liệt lay động, đáy quan tài cùng với đá hoa va chạm phát ra những tiếng vang ầm ầm. Cách tường thủy tinh, Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa cảm ứng âm khí mỏng manh từ quan tài tràn ra. Thứ trong quan tài rất hung dữ nha. Trương Nguyên Thanh thao túng âm thi tới dần tường thủy tinh, đọc tư liệu trên tấm thẻ. Tên: Huyết Quan Phật Thi, thời đại đời Đường, cấp bậc 1. Giới thiệu: Huyết quan đào được từ lòng đất ở chùa cổ đời Đường, bắt đầu từ thời điểm thấy lại ánh mặt trời, nó đã gõ quan tài. Mấy ngàn năm qua, chưa từng có ai dám mở quan tài. Chú ý, đừng có dừng lại ở phụ cận nó quá 3 phút. Quá 3 phút thì sẽ thế nào? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Ngân Giao quận chúa. Có muốn thử một chút hay không? Ngân Giao quận chúa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giơ cái loa nhỏ lên. Có chút nguy hiểm, nhưng vấn đề không lớn. Loa mêu vương ở trong túi liền phụ họa. Vấn đề không lớn, vấn đề không lớn. Đang nói chuyện, Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa đồng thời lui lại, kéo giãn khoảng cách, để lại âm thi ở chỗ cũ. Thời gian trôi nhanh, 3 phút đã hết. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thả tôi ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thả tôi ra ngoài. Trong quan tài truyền đến tiếng kêu gọi thê lương của phụ nữ. Tiếng kêu giống như ma âm chui vào tai, khiến Trương Nguyên Thanh theo bản năng sinh ra cảm xúc lo lắng, lo âu, giống như người bị nhốt trong quan tài là người thân yêu, là người anh em tay chân của hắn. Âm thi ở trước tường thủy tinh theo bản năng bước lên vài bước, giơ nắm tay, làm ra tư thái công kích. Nắm tay giơ lên giữa không trung bỗng dừng lại, Trương Nguyên Thanh khôi phục tỉnh táo cười ha ha. Có chút thủ đoạn, ngay cả ta cũng có thể ảnh hưởng. Hắn là một huyễn thuật sư cấp 6 đỉnh phong, am hiểu nhất là khống chế cảm xúc. Thần dạ du linh thể cường đại, cũng tinh thông ảo thuật. Hai tầng nghề nghiệp trồng chất mà suýt nữa cũng bị mắc lừa Phật thi. Cậu đã bị thôi miên. Ngân Giao quận chúa căn cứ vào hành động của âm thi phỏng đoán ra tình huống của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Phật thi bên trong này có chút tà tính, thiếu chút nữa đã bị nó ảnh hưởng rồi. Về phần đối phương nói ra chuẩn xác cai đi Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì pháp thuật loại tinh thần thường thường sẽ căn cứ vào tâm linh của bản thân. Đừng nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà hắn có nghe được là Trương Nguyên Thanh thì cũng vẫn có khả năng. Đổi một góc độ thì nghe được là Nguyên Thủy Thiên Tôn mà không phải là Trương Nguyên Thanh thì nói rõ cương thi không thể ảnh hưởng vào sâu trong linh hồn hắn. Ngân Giao quận chúa gật đầu, gác cái loa nhỏ dưới cằm, có chút nguy hiểm, đề nghị đừng vội trêu chọc. Còn cần cô nói sao? Trương Nguyên Thanh thao túng âm thi dẫn đội tiếp tục tiến lên. Sau khi bước đầu thăm dò trạng thái của văn vật, hai người không có đi đụng vào tủ triển lãm, đẩy nhanh bước chân. Đi khoảng một khắc đồng hồ thì rốt cuộc nhìn thấy phía trước xuất hiện đầu cầu thang. Thuận lợi như vậy sao? Trương Nguyên Thanh cách xa dừng bước, thao túng âm thi tiếp tục tiến lên phía trước. Ưu thế của thần dạ du vào lúc này được thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, vĩnh viễn không thiếu vật hy sinh để đi dò mìn. Âm thi sải bước tiến lên, dần dần tới gần đầu cầu thang. Khi tới gần 20 mét chia sẻ tầm nhìn với âm thi, con ngươi của Trương Nguyên Thanh hơi co lại. Hắn thấy đầu cầu thang có hai tàn thi ngã vật ra, đầu và ngực đã nổ thành mảnh vụn, bắn ra tung tóe đầy đất. Phần eo, bụng và những bộ vị ở dưới thì còn được giữ lại hoàn hảo. Có hai vị thánh giả cấp 6 chết ở đầu cầu thang, máu tươi mới đông được một nửa, thời gian tử vong không quá nửa giờ. Đầu cầu thang có nguy hiểm, quả nhiên không đơn giản. Trong lòng hắn suy nghĩ, đột nhiên trước mắt tối sầm, mất đi tầm nhìn. Một giây sau ý thức trở về bản thể, cách 30 mét, âm thi ngã trên mặt đất. Đầu và ngực đã nổ tung nát bét, phần eo trở xuống còn nguyên, giống như hai thi thể kia. Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ý thức của hắn một nửa trong cơ thể âm thi, một nửa bản thể. Vừa rồi hắn và Ngân Giao quận chúa rõ ràng trông thấy có một đạo hào quang màu máu từ trên trời giáng xuống, đánh chết âm thi. Bọn họ thấy dưới trần nhà cao 50 mét kia có một con nai mọc sừng vàng, bốn vó đạp vào không khí, cao cao tại thượng. Trên lưng cõng theo một người phụ nữ mặc trang phục đi săn đơn giản, đội một cái vương miện được bện thành từ bụi gai. Trong tay cô cầm một cây cung màu vàng, đeo hai cái bao đựng tên. Trong một cái bao đựng tên là một mũi tên màu vàng, một cái bao khác thì là mũi tên màu máu. Cô gái này cùng với con nai sừng vàng bên dưới, thân hình hiện ra khuynh hướng cảm xúc màu xám trắng, giống như là tượng nhưng được giao cho sinh mệnh. Không, bọn họ cơ bản chính là tượng. Khi Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa đánh giá cô, thì bức tượng nữ giới kia cũng xoay đầu lại. khuôn mặt không có màu máu, cùng với một đôi mắt tái nhợt trống rỗng, tỏa vẻ lạnh lùng mà cứng ngắc. Bức tượng nữ giới chỉ nhìn bọn họ một cái liền thu hồi ánh mắt, ngồi cứng ngắc trên lưng vật cưỡi không nhúc nhích. Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa yên lặng lui về phía sau. Người trước trầm giọng nói: "Tôi ở trong quan tinh nhìn thấy hào quang màu đỏ, hẳn chính là mũi tên cô ta bắn ra. Tôi đã nói là không đơn giản như vậy, thì ra là đầu cầu thang có bót tọa chấn." Ngân Giao quận chúa đề nghị: "Xông qua, trừ phi là cấp chúa tể, bằng không thì chúng ta đều có thể đi ngang." "Nếu thực sự là cấp chúa tể thì sao? Chẳng phải là đến đưa đồ ăn?" "Không, chỉ cần là loại quy tắc thì đã để cho chúng ta ăn đủ rồi." "Nếu là..." Trương Nguyên Thanh cười nói, "thứ mà chúng ta vào là phó bản giết chóc, chứ không phải là phó bản hỏa sư. Ở dưới tình huống có thể động não thì vĩnh viễn đừng có ưu tiên lựa chọn vũ lực, để tôi thôi diễn một phen trước đã." Hắn lấy ra đại la tinh bản, điểm hỏa ngôi sao mặt ngoài, bắt đầu thôi diễn kết quả của việc mạnh mẽ xông lên. Kết quả là qua khoảng 15 phút đồng hồ mới mở mắt, vẻ mặt so với vừa rồi thì ngưng trọng hơn nhiều. Ở trong tinh toán thôi diễn, tinh độn thuật không thể xông qua đầu cầu thang. Điện từ phòng hộ của bộ trang bị lôi thần cũng không thể phòng ngự được mũi tên, dạ du không thể giấu được bức tượng nữ giới trên bầu trời. Thần du, súng sẽ bị một tên bắn chết. Chỉ với lực công kích mà bức tượng nữ giới này bày ra, Hoàng Thái Cực có thể phòng ngự được hay không chắn không biết, chứ bản thân Trương Nguyên Thanh thì tuyệt đối không đối kháng được, trừ phi là sử dụng bộ trang bị tử kim. Nhưng đạo cụ và tài liệu cấp chúa tể đã bị linh cảnh phong ấn. Lực công kích của bức tượng nữ giới quả thực là giai đoạn chúa tể, hàng thật giá thật. Mặt khác còn có cơ chế phó bản, đánh phối hợp, đó là ngăn chặn độn thuật. Cứng rắn đối kháng không có khả năng, độn thuật lại không hiệu quả. Ngân Giao quận chúa nhíu mày, suy nghĩ mình cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ, đánh giết bức tượng kia, xác suất thành công sẽ lớn bao nhiêu. Tuy lực công kích của bức tượng là có cường độ chúa tể, nhưng chỉ cần tốc độ, phòng ngự các phương diện khác còn chưa đạt tới cảnh giới chúa tể, thì cô cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ liền có hy vọng chém giết. Trương Nguyên Thanh kinh nghiệm phong phú trong nháy mắt đã hiểu, hắn chỉ vào từng cái tủ triển lãm mà nói: "Bây giờ thì đã hiểu tầm quan trọng của những văn vật này rồi chứ?" Ngân Giao quận chúa tốt xấu gì cũng từng theo chủ nhân tham gia vài lần phó bản, nghe vậy liền giật mình. "Ý của cậu là các văn vật này có thể thu phục, dùng để đối phó với pho tượng người thủ vệ?" "Chỉ là suy đoán thôi, thử một chút là biết." Trương Nguyên Thanh đứng dậy dẫn theo Ngân Giao quận chúa rời xa đầu cầu thang để đi về phía tây. Sảnh triển lãm số 3 này rất lớn, hai bên nhìn không thấy giới hạn, lại có những cái tủ triển lãm trưng bày để ngăn cản tầm mắt, đi hồi lâu mà chưa nhìn thấy linh cảnh hành giả nào khác. Trái lại người ông nhiên mơ thấy, à quên nghe thấy chỗ xa xôi chuyển tới động tĩnh chiến đấu. Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa cũng không cố ý chạy đi xem xét. Dạo một lát bọn họ đã khóa mục tiêu vào là một món văn vật. Đây là một cây côn đồng xanh loang lổ vết dỉ do bị oxy hóa nghiêm trọng. Nó chỉ dài cỡ 30 cm, tay cầm điêu khắc bằng hoa văn đơn sơ và những mẩu gai ngược. Đầu côn là một quả cầu đồng to như quả trứng ngỗng. Tên: Thanh Đồng Thủ Tức, là ngọn giáo, vũ khí dài. Thời đại: đời Tần, cấp bậc cấp 3. Giới thiệu: vũ khí bắt đầu từ thời chiến quốc, cao thủ trong quân sử dụng, lực sát thương rất mạnh. Người thường ba côn chắc chắn phải chết. Thời Tần, bởi vì công nghệ phức tạp đã trở thành vũ khí chuyên dụng của cấm quân hoàng đế, sau theo nhà Tần diệt vong mà thất truyền. Qua một lượt xem này, văn vật trong tủ triển lãm chia ra làm 3 cấp bậc, cấp 1, cấp 2 và cấp 3, trong đó thì cấp 3 là yếu nhất. Trương Nguyên Thanh đi tới trước tủ triển lãm nắm tay đánh xuống, chỉ nghe rầm một tiếng, cái lồng thủy tinh công nghiệp sụp đổ, mảnh vụn bắn văng tung tóe, phong ấn bài trừ. Cây côn đồng lẳng lặng nằm trong tủ triển lãm, quả cầu đồng ở đầu côn nhấc lên, bay lên không trung, hùng hăng đánh về phía Trương Nguyên Thanh. Tiếng xe gió ồ ồ rất thê lương. Ngân Giao cầm chúa quần loa kêu to một tiếng, sống rồi, là pháp khí của ý thức của riêng mình. Bởi vì cô chưa cảm ứng được, cây côn có khí tức của oán linh. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu tránh đi, lấy tay bắt lấy tay, nắm cầm nó vào trong lòng bàn tay. Cây côn đồng rung động kịch liệt, giống như một cây côn chạy bằng điện rung, đây là nó đang dãy ruộng. Toàn bộ bàn tay của Trương Nguyên Thanh đều đang chấn động, cơ bắp cánh tay nổi lên cuồn cuộn, đấu sức với cây côn. Hắn nhíu mày. Tôi có thể một mực cầm nó, nhưng mà thứ đồ chơi này không bả, căn bản không thể coi là vũ khí, ngược lại càng thêm gánh nặng. Nếu như không thể khống chế những văn vật này, vậy ý tưởng lợi dụng văn vật để đối phó với bức tượng người phụ nữ liền không thể thực hiện được. Chẳng lẽ cần phải liên hợp linh cảnh hành giả trong phó bản thì mới được sao? Nhưng nếu văn vật không thể khống chế, trong sảnh triển lãm bày nhiều văn vật ở trạng thái phong ấn như vậy, ý nghĩa ở đâu? Khi mà suy nghĩ xoay chuyển, Trương Nguyên Thành nhớ tới giới thiệu trên tư liệu văn vật mới giật mình buông lỏng cây côn bằng đồng xanh ra. Thanh đồng vừa được giãy thoát liền hướng về Trương Nguyên Thanh mở ra liên kích thế lớn lực trầm. Trương Nguyên Thanh gập khuỷu tay ra đón đỡ, trong ba tiếng đánh mãnh liệt khuỷu tay gãy xương máu thịt bè bét, mà gõ xong ba phát cây côn đồng xanh giống như đàn ông dùng mình một cái, triệt để tiết ra tinh lực và sức sống, càng một tiếng rơi xuống đất. Quả nhiên là vậy, Trương Nguyên Thanh lập tức hiểu ra cách chơi của nhà bảo tàng. Bài trừ phong ấn của văn vật, thu phục văn vật, sau đó lại đi đánh boss lớn. Cách chơi thì không khó, chỉ cần không phải là hỏa sư thì đều có thể trong thời gian ngắn tìm được đường ra. Đương nhiên, lầu 2 có lẽ là có cửa ải khó khăn hơn nữa. Trong lòng nghĩ vậy, hắn cúi người nhặt xuống côn đồng. Đột nhiên nơi xa chuyển đến tiếng vang băng, sau đó một mũi tên rít lên bắn về phía Trương Nguyên Thanh. Hắn vội vàng khom lưng tránh sang bên trái. Vị trí ban đầu đặt chân nơi gạch men đã vỡ vụn, một mũi tên cắm tới, băng băng. Dây cung liên tiếp vang lên, mũi tên truy kích Trương Nguyên Thành từng mũi đóng đinh trên mặt đất, đánh cho gạch men sứ nát tơi bời. Những mũi tên này có khắc phủ văn phá giáp, đầu mũi tên lại tẩm kịch độc, chẳng những có được sức sát thương đáng sợ, tốc độ nhanh, mà thậm chí là Trương Nguyên Thành khi né tránh cũng phải cố gắng hết sức. Thừa dịp Trương Nguyên Thành bị mũi tên bức lui, một cái đầu lưỡi đỏ hồng miệng mang từ cách đó không xa bắn tới, quấn lấy cây côn đồng rồi rụt về cái vù. Phía sau tủ triển lãm ngoài mười mấy mét chui ra hai đạo bóng người. Một người đàn ông mặc quần áo tác chiến tối màu, từ phía sau tủ triển lãm chui ra, trong tay hắn đang nắm một cây nỏ liên hoàn kiểu cổ đúc bằng gang và gỗ hỗn hợp tạo thành. Đây là một người đàn ông phương Tây, có dáng người khôi ngô cao lớn, tóc ngắn màu vàng, con người màu lam nhạt, đường nét khuôn mặt thì vuông vắn nhưng tràn đầy lệ khí. Một người khác thì miệng rộng, con người dựng thẳng, má phính lên, trên mọc mặt đầy những cái mụn nhọt, tướng mạo xấu xí, cực kỳ giống với con cóc tinh trong phim hoạt hình Cậu bé hổ lô. Trong tay cóc tinh nắm côn đồng, cười hề hề mà nói: "Văn vật cấp 3, giá trị 10 điểm tích lũy, chúng ta xin vui lòng nhận lấy vậy." Nói xong, hắn thu cây côn đồng vào hòm đồ, hoàn thành nhận chủ, cũng thu được tiếng nhắc nhở của linh cảnh là đạt được 10 điểm tích lũy. Người đàn ông tóc ngắn màu vàng thì nhếch miệng cười nói: "Ồ, ngươi vậy mà có thể tránh được. Cái nỏ liên hoàn này là văn vật cấp 2, cấp 6 bình thường không thể tránh được. Thực lực của ngươi không tệ, có hứng thú cùng nhau tổ đội với chúng ta hay không?" Tuy lời nói như vậy nhưng hắn lại nặng yên nâng lỏ lên, nhắm thẳng vào Trương Nguyên Thanh. Một tên vu cổ sư, một tên tuyệt mệnh độc sư. Trương Nguyên Thanh đánh giá hai người, phân biệt được ra nghề nghiệp của đối phương. Hú tiểu giả trên người sẽ có mùi rượu, trong mắt sẽ có men say, mà nghề nghiệp vĩnh dạ thì làn da hơi trắng, luôn bộ dạng là cơn buồn ngủ. Khí chất người đàn ông tóc ngắn màu vàng kia giống như tuyệt mệnh độc sư hơn. Về phần vu cổ sư thì không cần phải nói, hóa cổ là kỹ năng mang tính biểu tượng rồi. Ánh mắt rất tinh chuẩn, người đàn ông tóc ngắn màu vàng nhún vai: "Cũng để ta đoán một chút, ngươi là nghề nghiệp hợp pháp." "Đã biết ta là nghề nghiệp hợp pháp, nên nói rõ chúng ta là trận doanh đối địch." Trương Nguyên Thanh nhún vai: "Người không có đọc kỹ nhiệm vụ sao? Phó bản giết chóc lần này không có phân ra trận danh đối kháng, chỉ có săn giết linh cảnh hành giả là có thu hoạch điểm tích lũy." Cóc tinh phồng má phát ra giọng điệu thô bạo mà khàn khàn. Trương Nguyên Thanh trầm mặc không nói. Người đàn ông tóc ngắn màu vàng nhún vai: "Xem ra là một kẻ không biết điều, vậy thì giết đổi lấy điểm tích lũy. Cô gái kia có thể giữ lại một chút, một con đĩ xinh đẹp như vậy cũng không thường gặp." Nói xong ánh mắt hắn chợt dữ tợn, ra tay. Vừa dứt lời, bên trái Trương Nguyên Thanh cách 5 mét xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc áo đơn màu đen, hai tay chống một cái giá chữ thập bằng bạc cao cỡ nửa người. Trên giá chữ thập chậm rãi ngưng tụ ra bóng dáng hư ảo, giống như Giê-xu giam cầm ở trên vậy, vẻ mặt đau đớn vặn vẹo, chính là linh thể của Trương Nguyên Thanh. Bản thể của Trương Nguyên Thanh thì trong nháy mắt dại ra. "Ngu xuẩn, nếu ngươi rút lui sớm một chút, thì chúng ta có lẽ đã lựa chọn rời khỏi." Người đàn ông tóc ngắn màu vàng nâng cái nỏ liên hoàn hướng về kẻ địch bị rút linh thể ra mà bóp cò. Cái giá chữ thập kia cũng là văn vật cấp 1, công năng là hấp thu linh hồn. Chiến thuật của bọn họ là do hai người đeo mặt nạ kéo dài thời gian. Một vị đồng bạn thần dạ du khác ở bên cạnh chờ đợi thời gian, mang giá chữ thập gồng chiêu thu lấy linh hồn. Mà giá chữ thập này cần phải ghim mục tiêu khoảng 30 giây. Trong tiếng dây cung, ba mũi tên xuyên thấu qua ngực, trán và bụng của kẻ địch, nhưng bên tai lại chưa chuyển đến tiếng nhắc nhở là thu được điểm tích lũy. Hả? Người đàn ông tóc ngắn màu vàng lập tức ý thức được là không có thích hợp, sau đó liền nghe bên tai chuyển đến tiếng phốc. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trung niên búi tóc đuôi ngựa, ngắn, màu hoa dâm, dùng cây đại đao màu máu trong tay, chém đầu con cóc tinh. Trong lồng ngực người đàn ông tóc ngắn màu vàng rùng mình, còn chưa kịp làm ra ứng đối thì ngực đã bỏng rát một trận, một cây mâu sét màu lam tỏa sáng xuyên qua từ giữa ngực. Linh lực lôi thuộc tính khủng bố trong nháy mắt bao phủ, ngục phủ ngũ tạng quán, ngay cả thời gian biến dạng cũng không có, hắn đã bị đánh lén. Bên tai chuyển đến tiếng cười khẽ, tặng cho ta điểm tích lũy của ngươi, cũng coi như là kẻ vai chiến đấu rồi. Hắn gian nan quay người, thấy người trẻ tuổi vốn nên bị mình bắn chết kia. Sao có thể? Yết hầu người đàn ông tóc ngắn màu vàng lăn lộn, cuối cùng yết hầu bị trưng khô. Hắn không phát ra được chút âm thanh nào, chỉ có không cam lòng, nhìn con... Chỉ có thể không cam lòng mặc cho ý thức chìm vào bóng tối vô biên vô hạn. Hắn hoài nghi là mình đụng phải thánh giả đỉnh phong, nhưng đã không thể viết từ hối hận nữa. Ở một bên khác, vị tinh quan kia cũng lâm vào dại ra, bị một bàn tay như đao của ngân giao quận chúa xé toạc ngực, bóp nát trái tim. Linh thể thì bị quận chúa quật roi cho vỡ nát. Đinh, ngài đạt được 13 điểm tích lũy. Đinh, ngài đạt được 44 điểm tích lũy. Đinh, ngài đạt được 36 điểm tích lũy. Bên tai Trương Nguyên Thanh thu được tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh, mở ra bảng điểm tích lũy nhìn thoáng qua, xếp hạng trực tiếp nhảy lên hạng 9. Trong ba người này không ai là thánh giả đỉnh phong, muốn giết họ thật ra rất đơn giản. Trương Nguyên Thanh chọn cái bớt việc nhất, đó là lợi dụng nói chuyện với nhau để kéo dài thời gian, từng chút dựng lên ảo cảnh, đồng thời kéo bọn họ vào trong ảo cảnh. Tiếp theo thì vòng ra phía sau đánh lén, một kích tất sát. Hắn cởi áo giáp xét, da thịt ngực bụng đã bị bỏng nghiêm trọng. Chút thương thế này đối với tinh quan mà nói thì trong vài phút là có thể tự lành. Lúc này hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến. Theo tiếng nhìn lại thì một tiểu đội tay cầm vũ khí đang tới gần bên này. Tiểu đội đó tổng cộng có 3 người, 2 nam 1 nữ, trong đó có một vị da vàng, không biết ID Linh Cảnh là của đại khu thứ nhất hay thứ hai. Cô gái dẫn đầu thì tóc màu nâu nhạt, con người màu xanh lục nhạt, dung mạo rất không tệ. Trong tay nắm một cây pháp trượng màu đen, đỉnh chóp là một viên đá quý lượn lờ những luồng khí màu xanh. Thân thể của cô lơ lửng cách mặt đất nửa mét, dẫn theo đội ngũ vội vàng mà đến, tràn ngập vẻ đề phòng. Nhưng sau khi nhìn thấy ba thi thể nằm trên mặt đất, vẻ mặt chuyển thành chấn động và ngoài ý muốn, mà nhìn thấy vết thương cháy đen ở ngực người đàn ông tóc ngắn màu vàng, một chút đề phòng cuối cùng của cô cũng thả lỏng xuống mà nói, bọn họ đều là anh giết sao? Trương Nguyên Thanh tư thái lười nhác, dựa lưng vào tủ triển lãm, mỉm cười đáp lại. Trước khi hỏi thì nên tự giới thiệu, đây là lễ phép. Cô gái tóc màu nâu nhạt nói, Alicia, đến từ phân bộ Chicago của Thiên Phạt, tật phong giả cấp 6, giá trị kinh nghiệm 96%. Thánh giả đỉnh phong nha, Trương Nguyên Thanh gật đầu, giá trị kinh nghiệm vượt qua 90% thì đều thuộc về dạng thánh giả đỉnh phong. Cô tiếp theo là giới thiệu đồng bạn bên cạnh. ID Linh Cảnh quán là liên bang vô lịch sử, đến từ giáo hội hải thần. Người đàn ông mặt râu quai nón hình thể mập mạp gật đầu xem như chào hỏi. Hắn nhìn chằm chằm vào ba thi thể này, không vui nói. Cậu là lôi pháp sư sao? Chúng tôi đuổi giết mấy kẻ này lâu rồi. Nếu như không phải lo lắng phá hỏng tủ triển lãm, kích hoạt những văn vật kia rồi rước lấy những phiền toái không cần thiết, ba tên này đã sớm bị chúng tôi đổi thành điểm tích lũy. Tự nhiên lại tiện nghi thằng nhóc cậu. Sự ngạo mạn của hài yêu trên người hắn được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cho nên động tĩnh không lâu trước đó là hai bên các người đánh nhau tạo thành sau. Khó trách ba tên này lại sốt ruột không chờ nổi mà tranh đoạt văn vật. Thì ra là bị đuổi giết, nóng lòng tự bảo vệ mình. Trương Nguyên Thanh âm thầm gật đầu, Alicia lại chỉ vào người đàn ông, nghi là Hoa Kiểu kia mà nói. Hắn là thành viên của ngũ hành minh, ID Linh Cảnh là Thanh Trúc, nghề nghiệp thú vương. Vì thú vương này dáng người cân xứng khỏe mạnh, vừa nhìn thấy là cái loại hình rất giỏi đánh nhau. Có cá tính linh hoạt, khuôn mặt gầy, khí chất ôn hòa, không giống như hải yêu ở bên ngoài, luôn có khí thế bức người. Chẳng qua hắn cũng có khuyết điểm của thú vương, ánh mắt không chịu sự khống chế, không thể tránh khỏi, hướng về phía ngân giao quận chúa. Loại hình thiếu sức chống cự đối với mỹ nữ, dục vọng sinh sôi nảy nở mãnh liệt, cùng một loại với thuộc tính của Linh Quân. Thành Trúc sao? Có chút ấn tượng. Mình nhớ là hắn từng tham gia đấu lôi đài. Vậy hẳn không phải là thánh giả đỉnh phong. Trương Nguyên Thanh ở dưới ba vị hành giả hợp pháp nhìn chăm chú mà nói. Ai đi linh cảnh là đạo đức thiên tôn, nghề nghiệp tinh quan. Bọn họ đều là âm thi của tôi. Hắn chỉ vào tham lam thần tướng đã dịch dung cùng với ngân giao quận chúa. Thanh Trúc vẻ mặt thất vọng, ánh mắt từ trên người dân giao quận chúa rời đi, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, khó có thể tin và mang theo giọng điệu công kích nói. Cậu thế mà mang luyện một mỹ nhân như thế thành âm thi. Đạo đức thiên tôn, Alicia cười nói. ID linh cảnh của cậu rất tương tự với Nguyên Thủy Thiên Tôn, hơn nữa đều là tinh quan. Rất bình thường mà thôi, Trương Nguyên Thanh nói. Bởi vì chúng tôi đều là ID đứng đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trở về linh cảnh quá sớm. Bằng không phó bản giết chóc cuối năm lần này, tôi sẽ cho hắn biết ai mới là tinh quan mạnh nhất. Chỉ hắn cũng xứng đánh đồng với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thanh Trúc xuất thân từ ngũ hành minh vặt đầy khinh thường bật cười một tiếng. Alicia thì lo lắng hai người sinh ra xung đột cãi cọ, vội vàng chuyển hướng đề tài. Vừa rồi tôi còn đang kỳ quái là phó bản giết chóc lần này có tới 41 người tham dự. Nhà bảo tàng có thiên sứ 6 cánh. Chia đều ra thì mỗi sảnh nhiều nhất là 7 người thôi. Cô chỉ với những thi thể trên mặt đất. Mà chúng ta nơi này thì có 9, lại thêm đầu cầu thang đã chết mất 2 người. Đã đạt tới 11 người. Nếu như hai người bọn họ là âm thi, vậy thì liền không hợp lý. Như vậy xem ra sảnh triển lãm số 3 chỉ có 2 vị thánh giả đỉnh phong, nhân số lần này tham dự là 41, số lượng thánh giả đỉnh phong ít nhất chiếm một nửa, thậm chí nhiều hơn. Ở bên này chỉ có 2 người, nói cách khác là bên sảnh khác, số lượng thánh giả đỉnh phong sẽ càng nhiều hơn. Hy vọng là tiểu viên đừng gặp phải sảnh triển lãm mà có toàn thánh giả cảnh đỉnh phong tập hợp. Tuy tiểu viên đã trở về cấp 6 nhưng nhiều nhất chỉ tới trung kỳ, đạo cụ phẩm chất không tệ trên người cô thì có vài món. Nếu như gặp được thánh giả đỉnh phong, vậy thì rất cố sức. Nếu là bị vây công, vậy càng thêm nguy hiểm. Trong lòng Trương Nguyên Thanh không khỏi dâng lên lo lắng. Lúc này Thanh Trúc mỉm cười. Mặc kệ thế nào, sống sót đều là trận doanh hợp pháp. Như vậy mà nói thì hợp pháp liền không có tiếp xúc với băn khoăn. Đạo đức siêu huynh. Trước thu thập chiến lợi phẩm của mình, tôi và Alicia có lời muốn nói. Hắn ra dấu cho Alicia một ánh mắt. Hai người đi tới Nisa, Alicia vung pháp trượng, dựng thẳng lên bức tường gió để ngăn cảnh âm thanh truyền ra. Tôi cảm thấy có vấn đề, Thanh Trúc thấp giọng nói. Hiện trường chiến đấu, trừ dấu vết mũi tên thì không nhìn thấy dấu vết chiến đấu khác. Nói rõ là ba người kia chết rất nhanh. Đạo đức thiên tôn hẳn là một vị thánh giả đỉnh phong, hơn nữa ở trong thánh giả đỉnh phong cũng thuộc về loại đỉnh cao. Nhưng mà tôi nhậm chức nhiều năm ở đại khu thứ hai, chưa bao giờ nghe nói về loại nhân vật này. Alicia khẽ lắc đầu, nhưng hắn quả thật là tinh quan. Giọng điệu Thanh Trúc bỗng đẻ thấp. Thái Nhất Môn không có tinh quan ID linh cảnh này, nhưng ám dạ mân côi thì tôi không biết. Vẻ mặt Alicia trở nên ngưng trọng. Ý của anh là đạo đức thiên tôn là thành viên ám dạ mân côi. Thanh Trúc gật đầu. Suy tư vài giây, Alicia lắc đầu nói. Không đúng. Tên tinh quan sử dụng giá chữ thập kia mới là thành viên của ám dạ mân côi. Tinh quan của Thái Nhất Môn sẽ không làm bạn với trận doanh tà ác. Nếu đạo đức thiên tôn cũng thuộc về ám dạ mân côi, vậy bọn họ sẽ không nội chiến mà phải liên thủ đối phó chúng ta. Thần dạ du kia cũng có thể là tán tu dân gian, Thanh Trúc nhắc nhở. Có lý, Alicia thở dài, hắn rất mạnh, lại là tinh quan. Anh so với tôi càng hiểu tinh quan hơn, ưu thế về nhân số không có hiệu quả trước mặt tinh quan. Nếu khai chiến với hắn, anh cùng với liên bang vô lịch sử, vô cùng có khả năng sẽ hy sinh. Mà nếu không cẩn thận đánh nát tủ triển lãm văn vật, cho dù là tôi cũng rất nguy hiểm. Chúng ta không thể bởi vì suy đoán vô chứng cứ mà đi gây thủ án với hắn. Ít nhất là bây giờ, hắn còn chưa có biểu hiện ra địch ý và tính công kích. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.